Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2356. Chương 2356. Bại danh tiếng xấu. Anderson tiên sinh, trường học của chúng ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Điền hiệu trưởng lạnh mặt nói, đây là trong trường học bộ sự tình, đừng nói là ngươi, liền xem như ngành giáo dục người đến, như cũ không có quyền can thiệp. Ngươi, Anderson giận râu tóc trương, trừng tròng mắt nhìn lấy Điền hiệu trưởng, lại là không nghĩ tới. Cái này mới vừa rồi còn đối với hắn tất cung tất kính Điền hiệu trưởng. Tại dính đến cái kia Lâm thần y thời điểm, vậy mà lại trở mặt nhanh như vậy. Còn có, Điền hiệu trưởng chậm rãi nói ra, từ hôm nay trở đi, Anderson cùng hắn mấy vị, các ngươi từ nay về sau chính thức bị liệt là ta trường học không bị hoan nghênh người một trong. Xin cứ tự nhiên đi. Nói chuyện, vậy mà thứ xoay người một cái liền đi, không chút nào quản những người này ở đây nước Mỹ thân phận địa vị cùng danh vọng. Nói đến tội mà đắc tội, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Còn lại người thấy thế cũng ầu ầu theo rời đi, không có cùng Anderson bọn người lên tiếng chào hỏi. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Anderson bọn người, chư vị, các người cũng đều nhìn đến, trường học có rất nhiều chuyện phải bận rộn, thì không ở thêm các ngươi. Tạm biệt không tiễn, về sau, vẫn là đừng có lại tới đi. Nói xong, hai tay một đám, nếu như cái này giáo dục giao lưu còn muốn tiếp tục lời nói. Ta khuyên các ngươi a, tốt nhất lấy ra chút thành ý. Không phải vậy lời nói, chờ ta sau khi đi, lần sau lại đặt chân nước Mỹ. Không chừng muốn bao lâu thời gian đây. Sau đó Lâm Thành Phi cũng đi. Anderson các loại người đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau, mới có người tức giận quát nói, quá phận, những người Hoa này thật sự là quá phận. Căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Nơi này vẫn là nước Mỹ sao? Bọn họ còn thật sự coi chính mình là cái gì thân phận tôn quý. Không thể để cho bọn họ loại này phách lối khí diễm tiếp tục nữa. Anderson tiên sinh, ta đề nghị, từ quan phương ra mặt, đem Lâm Thành Phi trục xuất. Đúng, cứ làm như thế, bọn họ không phải đem chúng ta liệt vào trường học không bị hoan nghênh người hàng ngũ sao? Chúng ta đồng dạng đem hắn Lâm Thành Phi, xếp vào không bị nước Mỹ hoan nghênh người hàng ngũ, xem ai càng mất mặt. Anderson mặt trầm như nước, thật lâu không có mở miệng nói chuyện, qua rất lâu, hắn mới thanh âm trầm thấp nói ra, rời khỏi nơi này trước, nói xong, nhanh chân đi thẳng về phía trước, còn lại người ào ào cùng sau lưng hắn, đến thời điểm ngăn nắp vô cùng, ký giả vờn quanh, hiệu trưởng chỉ huy trường học lãnh đạo nghênh đón, khi đi, lại là mặt mày xám xịt. Giống như bất kỳ người nào nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều mang nồng đậm chế giễu. Mấy người mặt không biểu tình đi tới trường học cửa chính về sau, lần nữa bị ký giả vây quanh. Chỉ là lần này bọn họ so trước đó còn lạnh lùng hơn. Đảm nhiệm chỗ nào ký giả hỏi xảy ra vấn đề gì đều là gương mặt lạnh lùng. Sau khi lên xe, chân ga oanh minh trực tiếp nhảy lên ra ngoài. Anderson tiên sinh, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Tính toán? Anderson cười lạnh liên tục. Nào có đơn giản như vậy? Bọn họ trước đó tại Hoa Hạ cùng nước Mỹ văn hóa giao đấu bên trong chiến thắng, thì gây nên quá nhiều người bất mãn. Nếu như chúng ta lại đem bọn hắn hôm nay ngạo mạn, tất cả đều hiện ra ở trước mặt công chúng, các ngươi cảm thấy, bọn họ cái này Hoa Hạ văn hóa trường học còn có thể tiếp tục tại nước Mỹ đặt chân? Người từ trước đến nay đều là hết sức phức tạp động vật. Liền xem như thuộc về cùng một chiến tuyến bên trong, đăm chiêu suy nghĩ, cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Đối với Hoa Hạ chiến thắng, dù cho là có thật nhiều người đối Hoa Hạ văn hóa lau mắt mà nhìn, thậm chí có đếm mãi không hết người tràn vào trong trường học, muốn học tập hoa hạ văn hóa, cảm thụ nó mị lực, nhưng là cũng có rất nhiều người vẫn là đối hoa hạ ghét cay ghét đắng, xem hoa hạ văn hóa trường học là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu như cho bọn hắn một cái cơ hội, một cái có thể đem cái này trường học lấy tới đóng cửa cơ hội, chắc hẳn bọn họ nhất định sẽ tích cực tham dự, dùng hết toàn lực đi hoàn thành sự kiện này. Hắn người nhất thời ánh mắt sáng lên. Bất quá, rất nhanh liền có người nghi hoặc nói ra. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi danh tiếng bày ở chỗ này. Sau lưng hắn, có thể nói là đứng đấy toàn bộ hoa hạ. Nếu như chúng ta làm quá phận, chỉ sợ hoa hạ cũng sẽ không đáp ứng a. Huống chi, chúng ta lần này cực lực mời Lâm Thành Phi đến, chính là vì từ trên người hắn đạt được loại kia phương thức giáo dục, để cho chúng ta nước Mỹ đời sau càng thêm ưu tú. Không thể đem hắn đắc tội quá ác a. Anderson khinh thường nói, các ngươi thật cảm thấy Lâm Thành Phi sẽ đem loại kia phương thức giáo dục giao cho chúng ta? Chẳng lẽ sẽ không? Đây chính là hoa hạ cường đại chỗ căn bản. Anderson trùng điệp quát nói, hoặc có lẽ bây giờ nhìn không ra cái gì. Thế nhưng là, 20-30 năm về sau đâu? Chờ tới bây giờ hài tử đều dài hơn lớn, những cái kia bị dạy dỗ đến học sinh lại sẽ trưởng thành đến mức nào? Khi đó hoa hạ tuyệt đối không phải hiện tại hoa hạ có khả năng so. Hoa hạ quan phương nếu như đầy đủ thông minh, cũng sẽ không cho phép Lâm Thành Phi đem thứ này cho chúng ta. Một đám người lâm vào trầm tư bên trong, đã từ trên người Lâm Thành Phi không chiếm được chỗ tốt gì. Như vậy thì không quan tâm đem hắn đắc tội tới trình độ nào. Tốt, một đám người tất cả đều cắn răng nói. Đã như vậy, chúng ta trở về chuẩn bị một chút, nhất định phải làm cho bọn họ bộ kia ghê tởm sắc mặt. Hiện ra tại chỗ có nước Mỹ quần chúng trước mặt, Điền hiệu trưởng bọn người rời đi về sau, quay người đi thẳng đến Lâm Thành Phi trong văn phòng. Các loại đợi không bao lâu, Lâm Thành Phi thì vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại bọn hắn an toàn. Điền hiệu trưởng, các vị, hôm nay làm rất tốt. Lâm Thành Phi đưa ngón tay cái khen, phàm là dám ở trước mặt chúng ta rượu võ dương oai hỗn đản, không thể cho bọn họ lưu mặt mũi, nên đánh mặt thời điểm thì đánh mặt, đây mới là người hoa bản sắc. Điền hiệu trưởng cười khổ nói, Lâm thần y, chúng ta là không phải làm quá phận. Quá phận? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta sẽ chỉ chê các ngươi làm không đủ quá phận. Thế nhưng là, Điền hiệu trưởng do dự nói ra, chúng ta hoa hạ không phải luôn luôn đều đề xướng khiêm cung lịch thiệp sao? Như thế hùng hổ dọa người, có thể hay không để bọn hắn cảm thấy chúng ta hoa hạ văn hóa bất quá là ngoài miệng nói một chút mà thôi? Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại, không để ý nói, đối đãi bằng hữu, chúng ta tự nhiên muốn cung kính, khiêm tốn, hữu lễ, nhường nhịn. Thế nhưng là, đối đãi loại kia vô sỉ sắc mặt tiểu nhân, hoàn toàn không cần thiết dạng này. Chỉ có một chữ, đánh, đánh tới bọn họ sợ làm. Chúng ta chân sau một bước, bọn họ thì hận không thể cưỡi tại chúng ta trên cổ làm mưa làm gió. Ai, Điền hiệu trưởng bản, năng cảm thấy Lâm Thành Phi là tại cưỡng từ đoạt lý. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự là như thế cái đạo lý. Sự tình đã làm, nói những thứ này nữa cũng không có tác dụng gì. Nàng cau mày nói ra, hôm nay xem như đem Anderson bọn họ đều đắc tội, còn có mấy cái khác đại học hiệu trưởng tại nước Mỹ đều là danh vọng rất cao nhân vật, cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì trả thù chúng ta, bại hoại chúng ta danh tiếng a. Lâm Thành Phi thuận miệng nói, trừ chút bản lãnh này, bọn họ còn có thể làm cái gì? Bại danh tiếng xấu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.